giọng điệu cũng không thân mật lắm. Ngày nào cô cũng về trễ như vậy sao? Về trễ thế này thì con tôi phải thế nào? Con anh, lạ nhỉ, con hồ ly tinh kia chẳng phải chưa sinh con à? Vậy thì con anh ở đâu ra? Ngài Niệm khịt mũi cười lạnh. Cô ít giả vờ đi, Ngài Niệm, hôm nay tôi muốn gặp con. Lục Quân vùng tay lên vẻ mặt mất kiên nhẫn. Thái độ Ngài Niệm lạnh hơn. Chỗ này không có con anh, mau cút đi cho tôi. Cô không có tư cách tước đoạt quyền lợi đến thảm con của tôi. Lục Quân, anh mau chóng biến nhanh đi, tôi không muốn cãi nhau với anh ở hành lang thế này. Ngài Niệm hoàn toàn mất kiên nhẫn. Lục Quân vừa muốn cãi lại, cửa nhà mở ra, là mẹ của Ngài Niệm nghe có tiếng động nên ra mở cửa. Thấy Lục Quân đứng trước cửa nhà thì sắc mặt thất thời biến đổi quát lạnh. Niệm Niệm, con còn nói chuyện với thằng vứt đi đó làm gì, mau vào nhà. Ngài Niệm xoay người vào nhà, Lục Quân lại nhanh chân vọt đến trước Ngài Niệm, một phen đẩy mẹ của cô ra rồi đi vào trong. Mẹ Ngài Niệm hết hồn là lớn, Ngài Niệm cũng tức giận sôi máu bám theo đi vào trong. Bên này, khi Lục Quân đang gấp rút chạy vào phòng, trước mặt đột nhiên bị một bức tường thịt ngăn cản. Cả kinh đột ngột ngừng bước, tập trung nhìn rõ mới là người đứng trước mặt. Là anh. Tự nhiên dáng người cao tỏ vạm vỡ, cao hơn Lục Quân cả cái đầu, lại xuất thần quân nhân. Tuy rằng hôm nay anh mặc đồ thường nhưng vẫn không mất đi khí chất chính trực cường nghị. Ánh mắt sáng ngời co thần, tiếng nói trầm thấp. Anh muốn làm gì? Lục Quân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó như bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nổi trận lôi đình. Anh ta bỗng nhiên quay về phía Ngài Niệm mắng mỏ. Giỏi cho cô, Ngài Niệm, hiện tại cô không thể đợi nổi mà đi tìm đàn ông rồi phải không? Cô muốn còn tôi nhận thằng này làm cha, tôi nói cho cô biết, cô đừng có mơ. Ngài Niệm cũng không ngờ tự nhiên lại xuất hiện trong nhà cô, đang ngẩn ngơ lại nghe tiếng mắng mỏ tức giận của Lục Quân, nhất thời sống đến. Anh quản tôi à? Tôi với anh đã ly hôn rồi, anh có tư cách gì đứng ở chỗ này nói nhảm nhí? Nói xong lập tức chạy đến bên cạnh Tự Nhiên, quàng cánh tay anh. Anh ấy tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần, cho dù sau này tôi có cho con tôi gọi anh ấy là cha thì còn xứng hơn anh. Anh đáng mặt là cha sao? Anh có thể dạy con tôi cái gì? Chẳng lẽ muốn dạy con tôi làm sao ở ngoài nuôi vợ hài vợ bà à? Ngài Niệm, cô... Lửa giận của Lục Quân bốc lên tận trời, đưa tay chỉ vào mặt Ngài Niệm vừa định lên tiếng mắng chửi nên bị Tự Nhiên cắt ngang. Tự Nhiên đưa tay trực tiếp bắt cánh tay của Lục Quân lại, nhíu mày khẽ quát. Anh có muốn đánh người? Cho dù tôi đánh người thì sao, cô ta là vợ tôi, kia là con tôi, có liên quan gì đến anh? Lục Quân bị anh nắm đến nhè răng trợn mắt, khó khăn lắm mới nói được một câu như vậy. Cô ấy đã ly hôn với anh rồi, về mặt luật pháp, hai người không còn quan hệ hôn nhân. Đứa bé cũng đã phán cho Ngài Niệm, anh không có quyền đến đây sinh sự. Tối nay, hành vi của anh với Ngài Niệm đã cấu thành tội quấy rối. Mau đi đi, sau này đừng đến quấy rầy Ngài Niệm và còn cô ấy nữa, nếu không đừng trách tôi không nể mặt. Tự Nhiên đẩy khí chí khí, tiếng nói hùng hồn. Lục Quân giận không chỗ chút nhìn thẳng anh. Anh không khách khí với tôi, anh có tư cách gì mà không khách khí với tôi? Tự Nhiên bỏ tay anh ta ra, đưa tay trực tiếp ôm lấy Ngài Niệm ở trước mặt Lục Quân, mắt nhìn thẳng vào hắn nhấn mạnh. Ngài Niệm là người phụ nữ của tôi, anh nói tôi không có tư cách. Anh... Lục Quân giận đến méo mặt, nhưng ngại Tự Nhiên dáng người cao lớn nên không dám làm gì, đành phải xoay sang xéo sắt Ngài Niệm. Cô đó, xem như cô lợi hại. Ngài Niệm, hai người chờ xem. Nói xong quay người bỏ đi. Ngài Niệm mờ màng, đầu óc rối bời, ong ong, cánh tay Tự Nhiên rắn giỏi mạnh mẽ, cô dựa vào anh thế này lại cảm thấy rất an toàn. Ôi, rốt cục cũng đi rồi, cái thằng Lục Quân là tên quỷ đòi nợ. Niệm Niệm à, không biết có phải kiếp trước còn mắc nợ nó không? Ly hồn cũng không được yên thân, hôm nay mày mà có cậu Tự Nhiên ở đây. Mẹ Ngài Niệm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Ngài Niệm mới vội đẩy vàng Tự Nhiên ra, khẽ khẽ nói cảm ơn. Cô rõ ràng biết vừa nãy chỉ là diễn, cũng rất biết ơn Tự Nhiên có thể phối hợp như vậy. Tự Nhiên cúi đầu nhìn Ngài Niệm, thấy cô như cố ý giữ khoảng cách, trong mắt lướt qua chút buồn bã như có như không. Mẹ Ngài Niệm tỉnh mắt, thấy cảnh ngày sau đó lại vội vàng nói với Ngài Niệm. Con cần phải cảm ơn cậu Tự Nhiên, tạm thời không nói lúc nãy giải vây cho con.